Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 471, thù mới thù cũ. Phía sau phát lệnh tiểu thuyết, nhất phẩm tu tiên tác giả, không yên lòng bánh quẩy, ngay tại Tần Dương nhìn thủy kính, suy nghĩ có phải hay không lại nghĩ biện pháp nhúng tay một chút. Thanh Loan bay tới. Thanh Loan rơi vào phi thuyền, tự mình ngồi tại Tần Dương bên cạnh, nhìn qua trong thủy kính hình tượng, chậc chậc có âm thanh, sau đó nhìn một chút Tần Dương, lại chậc chậc hai tiếng. Thanh Loan tỷ, ngươi có ý tứ gì? Ta thật vất vả, trải qua ngàn khó vạn hiểm, trở về từ cõi chết, ngươi làm sao bộ biểu tình này? Đừng xem, cùng ngươi không có liên quan quá nhiều. Chuyện như vậy người cũng không xen tay vào được. Không thấy chúng ta ai cũng không có nhúng tay a. Này sao lại thế này? Còn có thể chuyện gì xảy ra? Thù mới thù cũ chứ sao? Thanh Loan nhìn không có chút nào lo lắng. Có thể nói một chút không? Vừa rồi ta còn muốn đi hỗ trợ. May mắn ta thả ra chính là phân thân. Nếu không ngay cả ta cũng đánh chết. Năm đó điện hạ ra ngoài du lịch, liền cùng tam nhãn yêu mẫu có khúc mắc, đánh qua thật nhiều lần, lẫn nhau có thắng bại. Về sau điện hạ xuất giá thời điểm mất tích, chờ trở về, chuyện năm đó đã sớm quên không sai biệt lắm. Ai nghĩ đến tam nhãn yêu mẫu gan to bằng trời, vậy mà không muốn mặt chạy đến điện hạ ngay dưới mắt bắt người. Thù mới thù cũ lập tức nổ tung. Ngươi nói điện hạ có thể tâm bình khí hòa a? Chính là không nghĩ tới, thực lực tam nhãn yêu mẫu vậy mà tăng vọt nhiều như vậy. Hoàn thành long duệ, chẳng qua không quan hệ, điện hạ thực lực cũng không yếu nàng, hơn nữa còn có rất nhiều bảo vật hộ thân, sẽ không xảy ra vấn đề. Thanh Loan hơi có chút cảm khái, nhưng đối với giá y lại như cũ rất có lòng tin. Căn bản không lo lắng. Tần Dương ở một bên gượng cười, thực lực giá y, làm trễ nải nhiều năm như vậy, lúc mới bắt đầu nhất, hoàn toàn chính xác có chút suy yếu, về sau phục viên kia hiến tế đại trùng tử biến thành kỳ dị quả. Đã có thể nói là khôi phục, lại đằng sau lại trải qua niệm hải chờ một dãy chuyện. Thực lực của nàng đã sớm viễn siêu lúc trước vừa nhìn thấy. Cụ thể mạnh cỡ nào? Tần Dương cũng không biết, mà tam nhãn yêu mẫu đâu. Bản thân bởi vì huyết mạch vấn đề, thực lực tiến cảnh chậm chạp rất nhiều năm. Bây giờ nhìn nàng bộ dáng này, rõ ràng là đánh lấy từ bỏ tự thân huyết mạch ý nghĩ. Biến thành long duệ biến phi thường triệt đề. Tuy nói là ngày mai chuyển hóa thành long duệ, dùng lại chân long tinh huyết. Cho dù so ra kém chân long đời thứ nhất trực hệ hậu duệ, cũng có thể so ra mà vượt đời thứ hai. Đã mất đi huyết mạch hạn chế, năm trước tích lũy, lập tức để nàng hậu tích bạc phát. Trong thời gian ngắn thực lực tăng vọt cũng tất nhiên. Nếu lắng đọng một chút thời gian, thực lực của nàng hẳn là còn sẽ có một đoạn thời gian có thể tiếp tục phi tốc kéo lên. Đây chính là yêu tộc vì cái gì coi trọng như vậy huyết mạch, tôn sùng chân long nguyên nhân, nói cho cùng vẫn là vì thực lực. Tần Dương cười có chút xấu hổ, hắn còn tưởng rằng là bởi vì hắn bị bắt đi, giá y bảo hộ mới làm ra ác như vậy, hóa ra sớm đã có ân oán. Phóng tầm mắt nhìn tới, ánh mắt quét qua, tất cả thoáng không tệ điểm đỉnh núi, đều bị lấy sạch. Toàn bộ tam nhãn yêu tộc lãnh địa, xem như phế đi, qua cả lịch trên dưới trăm năm, nói không chừng mới có thể thoáng khôi phục một chút xíu nguyên khí. Nghĩ triệt để khôi phục lại lúc đầu khí tượng, tối thiểu muốn khổ tâm kinh doanh cái ngàn tám trăm năm. So với mình ác hơn nhiều, chính mình cũng làm không được chuyện như vậy, không hề nghĩ ngợi qua. Đương nhiên, này chủ yếu bởi vì không có cái này lực lượng, cũng không có người này tay. Lại nói, Thanh Loan tỷ, các người cứ như vậy nhìn, các nàng muốn đánh tới lúc nào? phân ra cái sinh tử. Các ngươi cũng không nhúng tay vào a, không chen tay được, giúp ai đều không được. Thanh Loan thuận miệng trả lời một câu, sau đó mới giống như nhớ ra cái gì đó. A, đúng, Tam Nhãn yêu mẫu nói là sự thật. Nàng đem ngươi thả, ngươi không muốn trở về. Nghe nàng nói mò, ta giúp nàng chút ít bận bịu. Nàng tại cực bắc băng nguyên thả ta, tại địa phương rách nát, rừng thiêng nước độc ra điêu dân, ngay cả luật tông con lừa chọc đều nghèo muốn cướp bóc. Nếu không có Mặc Dương tìm tới ta, ta có thể hay không còn sống trở về còn chưa nhất định. Hừ, ngươi lại miệng đầy nói bậy. Luật tông đại hòa thượng, nhất là giữ nghiêm tông quy, cứng nhắc không biết biến báo, bọn họ mới không có khả năng đi làm cướp bóc chuyện. Khẳng định là ngươi trêu chọc chết đầu óc. Ha, ngươi nói đúng, có thể là Mặc Dương không cẩn thận chọc tới bọn họ. Tần Dương cười khan một tiếng, nhìn Thanh Loan không có chú ý tới, giúp chút ít bận bịu mấy chữ này. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vạn nhất để Thanh Loan các nàng biết, là mình mang theo Tam Nhãn yêu mẫu một đường đi đến cuối cùng. Đi theo vẩy nước, còn có thể ứng long cầm bảo vật nhét miệng hắn, cùng hưởng ân huệ đạt được chỗ tốt, biến thành long duệ, đến mức bây giờ có thể cùng thực lực đại tiến giá y đánh khó phân cao thấp. Một số thời khác, tỉ như hiện tại, nữ nhân chính là không nói đạo lý, não mạch kín cũng rất thần kỳ, để ngươi hoàn toàn nghĩ không ra. Các nàng sẽ từ một đoạn lớn trong lời nói, hoặc là hoàn chỉnh câu bên trong, hái ra một đoạn, xem như tất cả trọng điểm, mặc dù một tiểu đoạn ý tứ, khả năng cùng chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ hoàn toàn trái ngược. Nhưng ngươi liền không thể phủ nhận, một tiểu đoạn chính là ngươi nói, đồng dạng, một chuyện bên trong, hái ra một tiểu đoạn, ngươi cũng không thể phủ nhận đây chính là ngươi làm, vạn nhất tại người ta lửa giận cấp trên. Trước hắn làm chuyện, nói không chừng liền sẽ biến thành người giúp đỡ một ngoại nhân, hóa thành long duệ, trái lại đối phó người một nhà. Tuy nói bị xử lý khả năng không quá lớn, nhưng bị nhớ quyền xác suất tuyệt đối vô hạn cao. Bị nhớ quyền, còn không bằng bị xử lý được rồi. Tỉnh nơm nớp, lo sợ, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, liền sẽ bị người lấy ra, trở thành người thỏa hiệp tay cầm. Dù sao đến lúc kia, nguyên bản một tiểu đoạn cắt câu lấy nghĩa, liền sẽ biến thành thật. Nghĩ nghĩ, Tần Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, lẳng lặng nhìn trong thủy kính chiến đấu, xem bộ dáng bất phân cao thấp, phân thắng bại đều rất khó, phân sinh tử càng không khả năng. Vậy liền để người ta hai đối thủ cũ đi đánh, dù sao hắn cũng không có cách. Thanh Loan nhìn trực tiếp, nhìn say sưa ngon lành, cũng có thể là căn bản không quá chú ý Tần Dương thoát khốn chi tiết. Chỉ cần người sống là được, cũng không tiếp tục hỏi cái gì khác. Trái lại là Tần Dương hỏi nàng rất nhiều chuyện, hắn bị bắt sau khi đi phát sinh sự tình, Thanh Loan câu được câu không nói một lần. Bọn họ cứ như vậy đợi trọn vẹn thời gian một ngày, chiến đấu mới kết thúc. Không phải là bởi vì hai người phân ra thắng bại, mà bởi vì có khác cường giả yêu tộc tới, bị ép ngừng chiến đấu. Tần Dương cầm gót chân vết chai dày cũng có thể nghĩ ra được. Những yêu tộc kia cường giả, trước đó còn vẫn bận xử lý tang sự đâu, căn bản liền không muốn cùng nhân tộc quân đội giao thủ. Hiện tại bỗng nhiên tới, cũng tuyệt đối không phải là vì giúp Tam Nhãn yêu mẫu. Đi nhiều người như vậy, toàn bộ chết xong, chỉ có yêu mẫu trở về, mà lại thành một vị cường đại long duệ. Bọn gia hỏa này nếu là không muốn biết sở đến cùng phát sinh, không muốn đem Tam Nhãn yêu mẫu bắt về treo ngược khô máu tươi, Tần Dương cũng dám đem tên của mình viết ngược lại. Quả nhiên, hai người chiến đấu kết thúc, nhân tộc đại quân bắt đầu triệt thoái phía sau. Mà mới chạy tới cường giả yêu tộc nhóm, một điểm đuổi theo giúp yêu mẫu đoạt lại những linh sơn đó ý tứ đều không có. trơ mắt nhìn nhân tộc đại quân đến yêu quốc địa bàn phá dỡ. Xong nghênh ngang đi, Tần Dương nhìn yêu tộc vị trí, yên lặng thay những yêu tộc kia cường giả lau vệt mồ hôi. Thực lực tam nhãn yêu mẫu tăng vọt, hiện tại ở vào đã nổ tung trạng thái, hy vọng những tên kia có thể có con mắt đi ra ngoài. Coi như không có đầu óc, cũng hẳn là có thể nhìn thấy tam nhãn yêu mẫu sắc mặt đã đen nhanh nhỏ ra hắc thủy. Có thể tu luyện tới loại tình trạng này không dễ dàng. Toàn thân đều mới tốt vật liệu, bị yêu mẫu đánh chết quái đáng tiếc. Tần Dương đi theo Thanh Loan trở về, theo quân trở về, hiện tại Gia Y chưa không để ý đến hắn. Vội vàng chỉnh lý thu hoạch, nhìn trong quân trên dưới một mảnh vui mừng bầu không khí. Tần Dương liền biết mấy tên khốn kiếp này, khẳng định kiếm bộn rồi một bút, đi theo Gia Y đánh trận, lập công không nói, có thể được đến chỗ tốt mới là chân thật nhất. Nhất là nhìn thấy mấy cái gương mặt quen, mừng khấp khởi ôm từng thanh bình nhỏ, trên mặt đều cười ra nếp may, đều là tam nhãn yêu mẫu lãnh địa Linh Sơn. Cho dù không phải linh khí nồng đậm Linh Sơn, tối thiểu bên trong cũng có đầy đủ nhiều tài nguyên, toàn bộ đều là yêu quốc đặc sản, phóng tới nhân tộc lãnh địa, giá trị liên thành, không, trong bầu thiên địa bên trong Linh Sơn. Bản thân liền là thành, xem chừng Gia Y nói hiện tại muốn đi diệt yêu quốc. Bọn gia hỏa này cũng sẽ không một chút nhíu mày, nhìn tướng sĩ trên mặt lộ ra chất phác nụ cười. Tần Dương nhịn không được cảm thán, nhân tộc mộc mạc nhất giá trị quan, ai có thể để cho ta ăn no, ai có thể để cho ta phát tài, liền nghe ai. Gia Y chiêu này chơi tốt, hành vi của nàng nói điểm trực bạch, chính là công báo tư thù. Nhưng bây giờ phá dỡ tới tốt lắm chỗ, tối thiểu phân phát 9 thành, đằng sau nếu ai dám đối với chuyện này nói huyên thuyên, đắc tội coi như không phải mấy trăm mấy ngàn người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, ăn vào miệng bên trong đồ vật muốn cho người ta lại phun ra, ngô, còn sống không tốt sao? Đại quân triệt thoái phía sau, rời đi yêu quốc phạm vi, lại về tới trên danh nghĩa tại Đại Yên Thần Triều mượn tới địa bàn. Đại quân chú đóng ở nơi này không đi, mà Đại Yên bên đó đây, nhìn đại doanh rút lui, rất sợ bị người phía sau đâm đao, cũng rút về, tiếp tục cùng đại doanh cãi cỏ. Đã nói xong mượn, dù sao cũng nên trả, dù sao chúng ta đều người bị hại vân vân. Nói lời này Đại Yên sứ giả, chính mình cũng không tin đại doanh sẽ phun ra ăn vào miệng bên trong thịt. Nhưng tiếp tục đánh, Đại Yên cũng không muốn đánh. Đại doanh trong quân, sĩ khí như hồng, hiện tại chính hận không thể lại đến đánh một trận. Mà Đại Yên đâu, quốc cảnh tuyến cùng yêu quốc dính liền nhau địa phương thật sự quá dài, mà lại đại bộ phận địa phương đều không có nơi hiểm yếu. Hiện tại bận bịu tang sự gia yêu quốc đại tộc, đang nghĩ ngợi tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, xong trở về tìm tam nhãn yêu mẫu, ra liền theo lấy vô tâm ham chiến Đại Yên dừng lại đánh cho tê người. Đem Đại Yên theo sau khi trở về liền dừng tay, trở về xử lý yêu quốc chuyện, cho nên gần đây, hẳn là không có gì cầm có thể đánh. Trở về, Tần Dương tìm lý do, đem tam nhãn yêu quái một cước đạp ra ngoài, mắt thấy mất đi ký ức tam nhãn yêu quái, kinh nghi bất định, nhưng vẫn là nắm lấy cơ hội liền chạy rơi. Tần Dương cũng coi là triệt để khôi phục được cá ướp muối trạng thái. Thương thế triệt để khôi phục, vẫn còn có bị chuyện xuất hiện, mỗi ngày chuyện cần làm chính là tu luyện một chút, cho hải nhãn gia tăng tồn kho. Tìm hiểu một chút Bạch Ngọc Thần Môn, tranh thủ đem đẩy ra Bạch Ngọc Thần Môn tiến độ hướng phía trước đẩy đẩy. Tuy nói hiện tại ngay cả 1% tiến độ đều không, mà lại tiến độ cự chậm, nhưng chung quy còn có. Về phần thêm 20 Hắc Ngọc Thần Môn, được rồi, Tần Dương đã quyết định, về sau đem Hắc Ngọc Thần Môn khi pháp bảo dùng, lúc nào nát lúc nào coi xong. rảnh rỗi nhìn xem sách, tìm trong quân người giật nhẹ nhạt, tìm Thanh Loan cái này lưu manh trò chuyện chút sự tình trước kia. Nhoáng một cái hơn 10 ngày thời gian trôi qua, giúp xong chuyện già y, rốt cục nhớ tới Tần Dương, yêu mấu tâm ngoan thủ lạt, ác độc phi thường, nàng làm sao lại tùy ý ngươi tự do hoạt động? Nàng động cái gì tay chân? Giá y câu nói đầu tiên, liền để Tần Dương cảm giác khô khốc một hồi cười. Làm sao? Nàng dùng cái gì ác độc thủ đoạn? Không thể nói, sớm biết ngày đó nên bất kể đại giới, để nàng vẫn lạc tại chỗ. Lông mày giá y cau lại, trong mắt sát khí ra bên ngoài bốc lên, hỏa khí xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Kỳ thật cũng không phải. Chuyện này nói đến rất phức tạp. Tần Dương nói mình lợi dụng tam nhãn yêu quái, lừa dối tam nhãn yêu mẫu bảo mệnh, về sau lại bị bức ép lấy đi ứng long long mộ. Như thế nào như thế nào? Cuối cùng lợi dụng chính mình thông minh tài trí, cùng tam nhãn yêu mẫu đạt thành giao dịch, hợp tác sống tiếp được. Tam nhãn yêu mẫu đạt được chỗ tốt, mình cũng chữa khỏi tổn thương. Ba lạp, một đoạn câu chuyện nói trầm bổng chập trùng, cuối cùng lại bởi vì sinh lòng thiện niệm, lựa chọn giúp ứng long một tay, cho nên người tốt có hảo báo, còn sống ra, như thế nào, nghe Tần Dương nói mấy lần lâm vào tuyệt cảnh, giá y đối với yêu mẫu hỏa khí cũng chậm chậm tiêu tán. Người sống trở về liền tốt, về phần yêu mẫu, coi như nàng vận khí tốt, lần sau nàng liền không khả năng có loại này vận khí tốt. Kỳ thật cũng vận khí, ta đang muốn đến hỏi ngươi sự kiện đâu, nhận ủy thác của người, hết lòng vì việc người khác, ta đã đáp ứng ứng long, tự nhiên là muốn làm đến. Khôi Sơn sừng sững không ngã vô số năm, đã có dựng dục ra sơn quỷ loại hình sinh linh, tuyệt đối không thể, thượng cổ đã mất sơn quỷ dựng dục điều kiện, chẳng qua, Khôi Sơn nước rất sâu, trong đó có tiềm tu đại năng, còn có một số kinh khủng tuyệt địa, đại doanh thần triều cương vực, tuy nói là đem Khôi Sơn bao khỏa trong đó, nhưng cũng đối với Khôi Sơn liên quan đủ không sâu, doanh đế đều không có đầu nhập quá nhiều tinh lực, một mực là tùy ý bảo trì nguyên dạng. Nếu là ngươi muốn đem ứng phu nhân đưa đến Khôi Sơn, cũng là không phải không được, chỉ đến cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng cũng chưa hẳn, giá y nói rất mơ hồ. Tần Dương biết, đây không phải cố ý giấu giếm cái gì, mà nàng cũng không rõ lắm. Mặc kệ, nơi này không có ta chuyện gì, ta đi trước làm chuyện này lại nói, tỉnh ngày ngày nhớ, Tần Dương cũng không có cách. Mặc kệ sẽ mang đến biến hóa gì, hắn cũng chỉ có thể đem ứng bạch đưa đến Khôi Sơn. Toàn bộ đại hoang, trước mắt khả năng cũng chỉ có Khôi Sơn, có thể gánh chịu ứng bạch. Chỉ cần nơi đó không có sơn quỷ, ứng bạch tiếp quản Khôi Sơn hẳn là cũng không có cái gì độ khó. Năm đó Côn Luân sơn quỷ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù có cái gì đồ vật, ứng bạch hẳn là cũng có thể ứng phó tới. Vẫn là trước cùng ứng bạch tạo mối quan hệ tốt, về sau Khôi Sơn có thay đổi gì, trước hết nhất biết đến, khẳng định là ứng bạch. Cáo biệt giá y, Tần Dương rời đi quân doanh, một đường xuôi nam, thẳng đến Khôi Sơn mà đi. Như vậy vội vã đi, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu, trừ cái đó ra, còn có cái không trọng yếu thứ yếu nguyên nhân, những thiên này chung quy không hiểu cảm giác phía sau lưng không hiểu lành lạnh. Nhất là nghe được trong quân hỗn đản, người nói trong bầu thiên địa bên trong mở ra một cái mạch khoáng. Hắn nói bên trong có một tòa dược sơn, loại này phía sau phát lạnh cảm giác càng rõ ràng, trong đầu cũng hầu như sẽ suy nghĩ lung tung. Yêu mẫu vạn nhất sẽ cảm thấy lãnh địa của nàng bị san bằng. Bởi vì giá y muốn tới cứu hắn, mà giá y không chừng cũng biết cảm thấy ngươi vậy mà giúp yêu mẫu tiện nhân kia. Nói không chừng sẽ không bị giá y nhớ quyển, cũng khó nói sẽ bị đỏ mắt yêu mẫu một móng vuốt đâm chết. Tính toán một chút, không thể lại cá ướp muối đi xuống. Tần Hữu Đức tín dự luôn luôn là biển chữ vàng, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, xưa nay không kéo dài, vẫn là trước làm việc, không thể đập chiêu bài. Về phần đã lâu không gặp chư vị, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta ngày khác lại nối tiếp. Cáo từ, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.